Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thần Bí Vợ Chồng, nơi này, chính là Huyền Băng Đại Lục sao? Nam tử áo đen trừng mắt lên, cảm ứng đến trong không khí chảy xuôi một loại băng hàn chi lực. Trong miệng thì thào lên tiếng, tựa hồ là nghĩ đến một kiện cực kỳ phiền muộn sự tình. Nghe được áo đen lời của nam tử, nữ tử váy trắng trong đôi mắt, bỗng nhiên lướt qua một vòng ngân sắc quang mang, nghe được nàng tiếp lời nói, nhìn hẳn là sẽ không sai. Huyền băng đại lục này khí tức, còn thật là khiến người ta có chút không dễ chịu đâu. Ha ha, chờ lâu mấy ngày hẳn là thành thói quen. Thanh Yên, lần này để ngươi đi theo ta Huyền băng đại lục, thật sự là vất vả. Nam tử áo đen tựa hồ đã điều chỉnh tốt tâm thần của mình. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi ta vợ chồng, còn khách khí như vậy làm gì? Tiếp xuống chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Nữ tử áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, giống như Mỹ Ngọc xinh choáng váng. Đem nam tử áo đen kia đều thấy có chút ngây người. Đương nhiên là đi trước thiên thúc đã từng chỗ tồn tại băng thần điện. À, đang lúc nam tử áo đen khẽ cười một tiếng, nói ra quyết định của mình sau đó, hắn trên mặt lại là lộ ra một vòng dị sắc, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến tây bắc nơi nào đó. Thế nhưng là ở nơi đó, lại không có cái gì. Mộc Lăng, ngươi có phải hay không phát hiện một chút cái gì? Được xưng Thanh Yên nữ tử, tự biết thực lực so với trượng phu đến đòi kém rất nhiều. Cho nên trực tiếp liền hỏi ra âm thanh đến, nàng biết vị này có thể cảm ứng được đồ vật, chính mình chỉ sợ căn bản là không cảm ứng được. Hắc hắc, ngược lại là thú vị, nghĩ không ra ta Mộc Lăng vừa mới đạp vào Huyền băng đại lục. Liền đụng phải một cái thân hoài chín loại liệt viêm người. Đây có phải hay không là ám chỉ ta cái gì đâu. Nam tử áo đen cảm ứng một phen sau đó, trong miệng lời nói lên tiếng. Mà tầm mắt nhưng như cũ dừng lại tại tây bắc xa xôi chỗ. Phảng phất tại nơi đó, có chín đóa cũng không tồn tại hỏa diễm bình thường, người mang chín loại liệt viêm. Cái này sao có thể, nơi này chính là Huyền băng đại lục a. Nữ tử váy trắng Thanh Yên nghe được lời này, trên gương mặt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng thật sự là không nghĩ ra, tại sao phải xảy ra chuyện như vậy. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, ban đầu ở cửu viêm đại lục ta, không phải cũng là người mang chín loại huyền băng sao? Nam tử áo đen nói đến sau một câu thời điểm, trên mặt lần nữa hiện ra một vòng yêu thương, nhìn cái kia cái gọi là chín loại huyền băng, đại biểu một chút không muốn người biết ý nghĩa à, đã như vậy, vậy trước tiên đi, có lẽ từ nơi sâu xa, là thiên thúc tại chỉ dẫn lấy ta cái gì đâu? Nam tử áo đen trong lòng hiện lên một ý niệm, lúc này cải biến trực tiếp đi băng thần điện quyết định. Thiên thúc, nghe nam tử áo đen nói đến cái tên này, nữ tử váy trắng chỉ là lặp lại một câu, đồng thời không nói thêm gì. Lập tức thân ảnh của hai người, đều là biến mất tại lôi đình giới này biên giới. Thiên thúc, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm về linh hồn, làm cho lại lần nữa có được ký ức. Một đạo phảng phất từ trong hư không truyền đến thanh âm chậm rãi tiêu tán. Chỗ này lôi đình giới biên giới chi địa, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia thỉnh thoảng tràn ra lôi điện chi lực. Mới tỏ rõ lấy nơi đây hung hiểm mà ni, Hàn Xương Thành, Diệp gia, tại băng thần điện cùng lôi đình giới bên cạnh chuyện phát sinh. Diệp băng tự nhiên là không chút nào biết. Cũng không biết mình đang thức tỉnh đàn đi một vòng sau đó. Vậy mà lại đưa tới rất nhiều đại nhân vật chú ý. Lúc này Diệp Băng, có càng thêm chuyện trọng yếu cần phải đi làm. Đó chính là hắn thể nội đột nhiên xuất hiện đặc thù nào đó lực lượng. Loại kia liền tứ đoạn hàn băng kình cũng không thể tiếp nhận hắn một cước lực lượng. Diệp Băng đã về tới chính mình nằm viện, cũng không có cùng cha mẹ của mình giải thích quá nhiều cái gì. Trở lại sân nhỏ liền đem chính mình nhốt vào phòng bên trong. Đối với cái này Diệp Bình cùng Bạch Nhu không có quá nhiều can thiệp. Bọn hắn biết tại nhi tử trên thân nhất định là chuyện gì xảy ra. Mà loại biến cố này, cũng nhất định là đối với Diệp Băng có lợi. Nếu không được, cũng hầu như so trước đó 8 năm bị người coi như phế vật còn mạnh hơn nhiều đi. Trên thực tế đối với Diệp Băng hôm nay đang thức tỉnh điện những cái kia cử động. Diệp Bình cùng Bạch Nhu đến bây giờ cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn cũng cần thời gian để tiêu hóa đâu. Trong phòng Diệp Băng, đã sớm khoanh chân ngồi ở trên giường. Nội thị chi nhãn mở ra. Cái kia chín đóa mông lung hỏa diễm vẫn là như cũ. Không có một tia dị biến. Nhưng là những địa phương khác, lại là có một chút biến hóa kinh người. Tại Diệp Băng đan điền vị trí, không biết lúc nào nhiều một cái hỏa hồng sắc viên cầu. Tại cái này viên cầu phía trên, có từng cây xuất hiện gai nhọn, cũng không biết đến cùng có làm được cái gì, mà ở trong Diệp Băng nhìn tới mắt nhìn chăm chú phía dưới. Còn chứng kiến cái này nhỏ bé cây gậy chung quanh, lượn lờ lấy nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức, có vẻ hơi huyền bí. Lúc này Diệp Băng đã là ý thức được trước đó đang thức tỉnh đàn bên trong. Đến cùng là cái gì lực lượng để cho mình tránh khỏi cái kia băng long truy kích? Lại là cái gì lực lượng để cho mình một cước đem tứ đoạn hàn băng kình Diệp Úy đạp thành trọng thương? Đây hết thảy cũng đều là từ cái này hỏa hồng sắc viên cầu, hoặc là nói trong đó lực lượng thôi phát đi ra. Diệp Băng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy. Mà lại hắn rõ ràng cảm giác được, viên kia cầu bên trong, có cường hoành hỏa thuộc tính khí tức, coi như trước kia Diệp Băng cũng không có tu luyện qua băng lực. Nhưng làm trên huyền băng đại lục người, hắn tự nhiên là biết thân thể người bên trong, có thể có mộc thuộc tính, có thể có kim thuộc tính, cũng có thể có thổ thuộc tính, còn có thể có mặt khác rất nhiều kỳ kỳ quái quái thuộc tính. Liền là không thể nào xuất hiện hỏa thuộc tính. Bởi vì hỏa thuộc tính cùng đại lục băng lực tu luyện đơn giản chính là hoàn toàn tương phản. Nếu như thể nội có hỏa thuộc tính, cái kia băng lực tu luyện liền sẽ làm ít công to. Liền xem như một chút có thể điều khiển hỏa diễm chú khí sư bọn họ. Cũng không dám đem bất luận cái gì một đạo hỏa diễm đặt vào trong cơ thể của mình. Lúc đó đối bản thân tu luyện băng lực sinh ra phản phệ. Cuối cùng thảm không nói nổi. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng thể nội không chỉ có là xuất hiện chín đóa không rõ lai lịch thần kỳ hỏa diễm, càng là tại chạm đến thức tỉnh băng linh cầu sau đó. Nhiều như thế một cái tồn trữ hỏa thuộc tính năng lượng viên cầu. Nếu như cái này là xuất hiện ở mặt khác bất kỳ một cái nào băng lực người tu luyện thể nội, sợ rằng sẽ phiền muộn được không ngủ yên giấc, nhưng là chỉnh một chút 8 năm bị người xem như phế vật Diệp Băng. Giờ khắc này lại là hưng phấn dị thường, bất kể nói thế nào, cái này hỏa hồng sắc viên cầu, cũng làm cho Diệp Băng ngày ở giữa đang thức tỉnh trong điện mở mày mở mặt một phen. Liền xem như Diệp Sương Diệp Bách bọn hắn vẫn như cũ không chào đón chính mình. Lại sẽ không còn có người đem hắn xem như không thể tu luyện phế vật. Có thể nói loại này đặc thù hỏa thuộc tính lực lượng. Để Diệp Băng vận mệnh đạt được thay đổi cực lớn. Nếu hiện tại vẫn như cũ không thể tu luyện băng lực, cái kia dùng cái này một loại đặc thù năng lượng để chiến đấu, cũng chưa chắc không thể nhưng mà đang lúc Diệp Băng cảm ứng đến này hỏa hồng sắc viên cầu thời điểm, hắn chợt phát hiện, bên trong đan điền của mình, vẫn còn có mặt khác một vật, mà vật này bên trên phát ra một vòng khí tức, làm cho hắn không khỏi đại hỉ như điên. Convert by Lucario. Hết chương.